Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện tại kênh Radio Đọc Chuyện của Hà Trần. Do chương trước mình đọc, nhưng mà hiện ra có lỗi kỹ thuật, cho nên hôm nay mình quyết định đọc lại, phát lại để cho những bạn sau nghe không bị ảnh hưởng. Và những bạn đã nghe tập trước và bị ảnh hưởng bởi tiếng âm thanh thì hy vọng là các bạn sẽ thông cảm. Sau đây mời các bạn cùng nghe Đạo Sĩ Đại Tài, chương 48. Nhìn Lâm Phàm khiêng Bạch Long, Phương Kinh Tuyên kinh ngạc đến không tưởng. Lão đại của mình thật là ngưu bức. Tên này thể phục sinh được yêu quái cường đại, vậy mà lại bị Lâm Phàm bắt lại. Hàn Tuyết Kỳ hai mắt lóe lên một cái không nói gì. Lâm Phàm đã nhận ra ánh mắt của cô ta liền nói. Tiểu Cầm, liên quan tới chuyện này, hãy giữ bí mật, chớ có nói ra. Hàn Tuyết Kỳ liên tục gật đầu. Đối với Hàn Tuyết Kỳ, việc giữ bí mật này, Lâm Phàm cũng không ôm hy vọng quá lớn. Dù sao hắn cũng cho thấy bản lĩnh để dọa người. Hàn Tuyết Kỳ trở về Tinh Nguyệt kiếm phái, tất nhiên sẽ đem việc này báo cáo. Nhưng Lâm Phàm cũng không thể vì việc này mà bắt Hàn Tuyết Kỳ lại. Trạng vạng tối, ba người Lâm Phàm rốt cuộc đi ra tới bên ngoài Yêu Sơn Lĩnh. Bên ngoài Yêu Sơn Lĩnh đã có 10 đệ tử Thương kiếm phái đang chờ. Dung Vân Hạc đứng phía trước, nhìn Lâm Phàm vác Bạch Long trên vai. Ông ta đi tới, sau đó phất phất tay. Đệ tử Thương kiếm phái đã chuẩn bị khóa tốt, đem Bạch Long toàn thân trên dưới khóa lại. Ta là vật chủ tạo yêu, ta là sứ giả của thân. Các ngươi đối với ta như vậy sẽ gặp báo ứng. Bạch Long quát ầm lên. Đồ đệ yêu quý, con nghĩ người này thật sự có liên quan đến tòa cấm địa kia không? Dung Vân Hạc đến bên cạnh Lâm Phàm, nhìn Bạch Long nói, trên mặt tất cả đều là vẻ hoài nghi. Lâm Phàm khẽ gật đầu. Đúng, thiên trần vạn xác. Người cũng đừng nhìn hắn như trói gà không chặt mà nghĩ vậy. Nếu đem hắn buông ra, chúng ta nói không chừng đều không đủ để đánh một mình hắn đâu. Dung Vân Hạc nghe xong. Vậy sao còn có thể trói được hắn? Lâm Phàm đáp. Cái này có chút phức tạp, trên đường con sẽ nói. Trên đường trở về, Lâm Phàm cùng ngồi với Dung Vân Hạc trên một chiếc xe. Sau đó đem từng huống về Bạch Long cùng một chút suy đoán của mình nói cho Dung Vân Hạc biết. Cái gì? Dung Vân Hạc không dám tin nhìn Lâm Phàm. Còn nói là cấm địa cổ quái cũng do tên này sao? Việc này mới thực sự để Dung Vân Hạc khiếp sợ. Lúc đầu ông ta biết Bạch Long có thể sử dụng yêu đan để phục sinh yêu quái đã chấn kinh vô cùng. Nghe được cái này, trong lòng của ông ta trầm xuống, ẩn ẩn cảm giác mình cùng Lâm Phàm tựa như trêu chọc tới cái gì đó rất khó lường. Lâm Phàm lấy ra yêu đan do mình giết chết con yêu ma. Người xem đi, đây là yêu đan con giết chết con yêu quái mà hắn đã phục sinh. Dung Vân Hạc tiếp nhận yêu đan nhìn kỹ. Cái này hoàn toàn chính xác với yêu đan trong cấm địa, giống nhau như đúc. Dung Vân Hạc một mặt im lặng nhìn Lâm Phàm. Đồ đệ, không cái việc gì sao lại bắt tên này làm gì? Dùng đầu ngón chân ngẫm lại cũng có thể biết. Bạch Long trên người cổ quái, Thương kiếm phái cũng không muốn tỉ tuyện động vào. Lâm Phàm đáp, con cũng muốn như thế đâu. Chỉ là muốn đưa trái cây cho hắn, sau đó bình yên rời đi. Nhưng tên này mở miệng là cho con chết toàn thây. Con cũng không biết làm sao, con cũng rất tuyệt vọng. Nghe Lâm Phàm nói vậy, Dung Vân Hạc cũng im lặng. Cứ giam hắn lại, bắt thì đã bắt rồi. Dung Vân Hạc thở hắt ra. Chúng ta không thể bắt người, nhưng cũng không biết làm gì bây giờ, có đúng không? Dung Vân Hạc vỗ vỗ bả vai của Lâm Phàm. Đám người rất nhanh, chạy về Thương kiếm phái. Sau đó Phương Kinh Tuyên lái xe đưa Hàn Tuyết Kỳ về Tinh Nguyệt kiếm phái. Lâm Phàm cũng không quan tâm cái này mà cùng Thương kiếm phái đem Bạch Long đưa đến nhà giam nhốt lại. Tiếp theo nên xử lý như thế nào đối với Bạch Long, Dung Vân Hạc vẫn chưa nghĩ ra. Lâm Phàm đương nhiên cũng không nghĩ tới. Lúc này bên trong toàn chân giáo, đại trưởng lão Chu Tông ở trong trạch viện. Chu Tông nằm trên một cái ghế bành, trong tay cầm theo một thư tín nhìn. Mà một bên, Tử Thư Khánh Ca đang đứng, hơi cúi đầu. Quả thật lâu, Chu Tông mới buông thư tín xuống, sau đó nói. Lâm Phàm này, xem ra cùng tiểu tử Lý Trường An kia quan hệ không tầm thường, coi như là bằng hữu. Toàn chân giáo bên này đem tất cả tin tức của Lâm Phàm, không bỏ sót điều tra cái nào. Duy nhất thiếu khuyết chính là sự việc có liên quan tới ngự kiếm thuật. Nghe vậy, Tử Thư Khánh Ca hỏi. Sư phụ, vậy chúng ta... Người đi một chuyến, cầm theo lệnh bài, nói với trưởng môn Thương kiếm phái Dung Vân Hạc, cháu ngoại của ta, đồ đệ hắn còn trèo cao không được, không muốn gây phiền toái cho mình thì thành thành thật thật, đừng để cho Lâm Phàm cóc ghẻ mà đòi ăn thịt Thiên Nga. Sau đó đi Huyền Minh kiếm phái, đưa Thanh Nhi về đây. Chu Tông nói xong, Tử Thư Khánh Ca hỏi, Lý Trường An thì sao? Về Lý Trường An, chẳng lẽ ngươi sợ hắn vì một tên Lâm Phàm tới giết toàn chân giáo ta sao? Cho dù hắn dám đến, toàn chân giáo chẳng lẽ dễ trêu? Người khác sợ Lý Trường An, nhưng Chu Tông lại sợ sao? Lý Trường An hoàn toàn chính xác thiên phú kinh khủng. Nhưng Chu Tông là ai chứ? Ông ta là đại trưởng lão toàn chân giáo. Ngoại trừ bên ngoài trưởng giáo toàn chân giáo là thuộc thân phận tối cao của ông ta. Dù cho là Lý Trường An cũng phải đi vãn bối lễ cùng ông ta khách khách khí khí. Vâng, thưa sư phụ. Tử Thư Khánh Ca khẽ gật đầu. Có câu nói này của Chu Tông, trong lòng của ông ta ít nhiều cũng có một chút sức mạnh. Nhìn Tử Thư Khánh Ca quay người rời đi, Chu Tông thanh âm bên trong tràn đầy chẳng đáng. Chỉ là một tên Lâm Phàm, còn si tâm vọng tưởng muốn lấy cháu ngoại của ta sao? Nói xong, phong thư trong tay của ông ta trong nháy mắt bị ép thành tro bụi. Đi theo Tử Thư Khánh Ca, hắn còn quá trẻ, làm việc không ổn thỏa. Nếu có vấn đề, người xuất thủ giải quyết. Mặt khác, nếu Lâm Phàm chấp mê bất ngộ, trực tiếp ra tay giết. Chu Tông thản nhiên nói, trong sân không có vật gì, truyền đến một giọng nói. Rõ. Lúc này trong địa lao của Thương Kiếm Phái, hoàn cảnh nơi này có chút ẩm ướt. Lâm Phàm ngồi xổm ở bên ngoài lao sắt, nhìn Bạch Long ở bên trong nói. Này, chủ tạo vật, ăn cơm đi. Bạch Long tựa ở góc tường, hai mắt băng lãnh nhìn Lâm Phàm. Ngươi tốt nhất đừng có để ta ra ngoài. Nếu không, ta nhất định giết ngươi. Ồ, nhưng mà thật trùng hợp, tạm thời ta không thể để ngươi đi ra. Lâm Phàm mở cửa sắt, đi vào cầm theo thìa thức ăn, đút vào miệng của Bạch Long. Tên này toàn thân trên dưới, đã bị khóa sắt, làm cho còng lại. Một đầu ngón tay đều không thể cử động được. Dung Vân Hạ cùng Lâm Phàm cũng không để tên này tùy tiện loạn động. Cho nên việc ăn cơm này cũng chỉ có cách tự mình cho chủ tạo vật đại nhân ăn cơm. Lâm Phàm lúc này ngồi xổm ở bên cạnh Bạch Long. Há mồm. Bạch Long há mồm. Lâm Phàm tiếp cơm đút vào miệng hắn. Sau đó một lát, Lâm Phàm lại tiếp tục nói. Há mồm. Bạch Long đang ăn cơm, nhả rãnh nói. Này, ta nói thật. Thức ăn nơi này thật đúng là chẳng ra sao. Lâm Phàm mặt đen kịt. Cà môn, người đang ăn cơm tù, còn kén cá chọn canh. Bạch Long nghe vậy liền nhíu mày. Người cho rằng chủ tạo vật đại nhân ăn loại thức ăn này, trong lòng không có chút áy náy nào sao? Người im đi, cẩn thận ta để cho thần chủ Lý Trường An tới làm cho người bữa cơm bây giờ. Lâm Phàm nói. Há mồm. Ta... Bạch Long vừa há mồm ăn cơm vừa nói. Ta đã lớn như thế này rồi, lần đầu tiên bị người khác đút cơm cho ăn, không thấy thoải mái. Lâm Phàm mắng. Ca môn, ngươi làm như ta rất có kinh nghiệm cho người khác ăn cơm không bằng. Nếu không đúng, hay là chúng ta thương lượng một chút? Ngươi đem thả ta ra, đem đồ vật cho ta. Ta không giết ngươi, thế nào hả? Bạch Long nháy nháy mắt, giống như đang nói. Không giết ngươi, đã nể mặt ngươi lắm rồi. Lâm Phàm cầm thiền liền nói. Ta còn phải cảm ơn ngươi có phải không? Cũng không cần phải quá khách sáo. Chờ ta thành lập yêu quốc, ta có thể phong ngươi làm đại quan. Bạch Long nói. Lúc này hắn tựa như phản ứng được chính mình là tù nhân thực sự. Tối thiểu nhất không giống với trước đó mở miệng ngậm miệng cho người ta toàn thây. Lâm Phàm đáp. Ngươi muốn đi ra ngoài thì đơn giản thôi. Làm sao ngươi triệu hoán được yêu quái? Ngươi rõ ràng là người bình thường, không có bất cứ pháp lực yêu khí, vì sao có thể khống chế vòng xoáy hắc ám, giết chết nhiều yêu quái như vậy? Nói hết ra đi. Bạch Long miệt thị nhìn Lâm Phàm. Quả nhiên vẫn là phàm nhân. Ngươi cho rằng chủ tạo vật có thể đơn giản bị khuất phục như vì ngươi sao? Chủ tạo vật, ngươi cứ nghỉ ngơi trước đi. Lâm Phàm đáp. Này này, ta đã ăn no đâu, vẫn còn đói bụng. Ngươi quay lại thương lượng đã, cho ta ăn thêm một miếng đi. Bạch Long ở phía sau hô. Lâm Phàm lại không quay đầu trở lại. Nhìn Lâm Phàm rời đi, Bạch Long khẽ lắc đầu. Quả nhiên là phàm nhân, để sứ giả của thần đói bụng là phải bị chơi phạt. Bạch Long nói xong, hai mắt nhắm lại nghỉ ngơi, cũng không mở miệng nói chuyện tiếp. Tối thiểu nhất nói ít đi, thể nội có thể ít tiêu hao một chút, chờ đến bữa cơm sau. Lâm Phàm đi ra khỏi nhà tù, hướng biệt viện của Dung Vân Hạc đi tới. Đi vào bên trong biệt viện, hắn trực tiếp đẩy cửa đi vào, hướng thư phòng đến. Trong thư phòng, Dung Vân Hạc đang xử lý việc Thương Kiếm Phái. Ngồi ghế trưởng môn, hơn nữa nắm giữ hết quyền hành trong tay, sự việc cần quản cũng không ít. Từ việc lớn trong Thương Kiếm Phái, đem lượng lớn tài nguyên cho đệ tử nào có thiên phú, cũng phải cần Dung Vân Hạc định đoạt. Đến việc nhỏ bên trong môn phái, có đệ tử cãi nhau hoặc là ẩu đả, Dung Vân Hạc có lẽ sẽ không quản. Nhưng phía dưới vẫn đem những tin tức này để thông báo, giao cho Dung Vân Hạc đến quan sát. Thân là trưởng môn, muốn đối với toàn bộ sự tình Thương Kiếm Phái đều phải rõ rõ ràng ràng, không thể bỏ sót chi tiết. Nhìn Lâm Phàm đẩy cửa đi đến, Dung Vân Hạc duỗi lưng một cái. Còn bắt chủ tạo vật nói chuyện chưa? Không nói gì cả. Lâm Phàm lắc đầu. Trái cây kia sư phụ tra được chưa? Bạch Long muốn trái cây, nếu có thể tra được trái cây là thứ đồ gì, có lẽ sẽ biết được thân phận của Bạch Long. Dung Vân Hạc gật đầu. Ừ, nói ra có lẽ con cũng không nghĩ được. Con đoán xem là cái gì? Lâm Phàm ngồi đối diện Dung Vân Hạc nói. Được rồi, sư phụ đừng có dài dòng nữa. Là cái gì vậy? Nếu hắn có thể đoán được, còn cần gì Dung Vân Hạc đi điều tra chứ? Con mang đồ vật về. Trong khoảng thời gian này, ta đã đọc không ít cổ tịch, có một chút hiểu biết. Nói đoạn, Dung Vân Hạc mang một bản cổ tịch, lật đưa cho Lâm Phàm. Lâm Phàm nhìn trái cây bên trên, rồi mang theo một chút tương tự. Hắn nhìn trên đó viết mấy chữ, hạnh yêu đỏ. Bề ngoài quan sát, trái cây kia hoàn toàn chính xác, rất giống với quả hạnh, chỉ là lớn hơn một chút. Lâm Phàm nhìn phía trên ghi chép, sắc mặt biến hóa. Hiệu quả của hạnh yêu đỏ lại là... Hạnh yêu đỏ cực kỳ hiếm thấy, sẽ chỉ sinh trưởng tại nơi yêu khí tràn ngập. Hiệu quả là để người ta biến thành yêu quái. Đây không phải là công pháp yêu nhân tu luyện yêu quái, mà là cả người hoàn toàn biến thành yêu quái. Nhưng đồ vật này nói lên thật kỳ diệu, nhưng lại là gân gà. Đối với yêu quái mà nói, lại không có chút tác dụng nào. Mà người bình thường, cho dù là những yêu nhân kia, tu luyện yêu pháp, chẳng qua là vì thu hoạch được thực lượng cường đại. Ai tự nhiên lại muốn nghĩ biến thành yêu quái chứ? Lâm Phàm liền hỏi. Nói như vậy, thứ quả này căn bản cũng không phải là bảo bối gì. Bạch Long muốn lấy được đồ vật, Lâm Phàm còn tưởng rằng mình đã nhặt được thiên tài địa bảo. Nói không chừng, liền cùng trong tiểu thuyết, ăn hết, liền lập tức nghiêu bức, phi thăng đắc đạo. Kết quả náo nửa ngày, hóa ra lại là như vậy. Dung Vân Hạc gật đầu. Con đã nghe nói Lôi Chấn Tử chưa? Lôi Chấn Tử? Lâm Phàm ngẩn người. Dung Vân Hạc gật đầu. Trong truyền thuyết, Lôi Chấn Tử ăn hai viên hồng hạnh, sau đó mọc ra hai cánh. Kỳ thật chính là hạnh yêu đỏ. Hạnh yêu đỏ đối với người muốn biến thành yêu quái mà nói là vô thượng chí bảo. Lâm Phàm nghe vậy liền nói. Nói cách khác, Bạch Long muốn trở thành yêu quái sao? Cái này không rõ ràng. Dung Vân Hạc lắc đầu. Đúng rồi, vừa rồi con cho tên đó ăn cơm, có hỏi được chút gì không? Vẫn không chịu nói. Lâm Phàm lắc đầu. Con chuẩn bị cho hắn đói hai bữa, nói không chừng bị đói sẽ trung thực nói ra. Phương pháp tốt. Dung Vân Hạc giơ ngón tay cái lên. Đến Thường Kiếm Phái ta, cái gì cũng không nói, muốn ăn không ngồi rồi chắc. Việc này tạm thời cứ như vậy đi. Dung Vân Hạc duỗi lưng mỏi ra. Đột nhiên bên ngoài thư phòng, một người thở hồng hộc chạy vào. Trưởng môn, có người đến nhà bái phỏng. Ai đến bái phỏng? Dung Vân Hạc kỳ quái nhìn người này hỏi. Hắn thở hồng hộc nói, là người của toàn chân giáo, tên là Tử Thư Khánh Ca. Tử Thư Khánh Ca, đứng thứ 7 trên bảng tuyệt đại thiên kiêu sao? Dung Vân Hạc nhíu mày, nhìn thoáng qua Lâm Phàm. Thường Kiếm Phái bọn hắn, cùng toàn chân giáo không hề có quen biết gì. Tên kia lần này đến đây, hơn phân nửa là vì Lâm Phàm. Nghĩ đến điều này, Dung Vân Hạc nói, để tên kia đến đại điện bên trong chờ cùng đi chứ. Con có đi không? Phía sau, ông ta một câu hỏi Lâm Phàm. Lâm Phàm trên mặt tươi cười nói, đương nhiên là con muốn đi. Hai người cùng một chỗ, hướng trong đại điện Thương Kiếm Phái mà đi. Chờ đến đại điện, Tử Thư Khánh Ca chắp tay sau lưng, đứng tại chính giữa đại điện, thanh âm bằng lãnh nói, Dung trưởng môn, Lâm Phàm, tại hạ hữu lễ. Tử Thư Khánh Ca. Lâm Phàm nhìn người này trước mặt, trong lòng ẩn ẩn cảm giác có chút bất an. Lâm Phàm mở miệng hỏi, có chuyện gì? Tử Thư Khánh Ca nhìn Lâm Phàm, sau đó chậm rãi mở miệng nói, có chút việc, Đơn giản lắm. Ngươi hãy tử hôn đi. Lâm Phàm im lặng bắt đầu nói. Bùn nhão. Tử thư Khánh Ca chắp tay sau lưng nói. Lâm Phàm, đừng tưởng rằng sau lưng ngươi có Lý Trường An, liền có thể vô pháp vô thiên, muốn làm gì thì làm. Ngươi phải biết, đây là ý tứ của sư phụ ta, Chu Tông. Nghe đến đây, một bên Dung Vân Hạc cười ha hả đi lên trước. Vị tiểu huynh đệ này, hữu lễ. Dung trưởng môn, Tử thư Khánh Ca khẽ gật đầu, ngược lại là có chút nể tình. Tử thư Khánh Ca vẫn có chút ngạo khí, nếu không phải Lâm Phàm quen biết với Lý Trường An, hắn hiện tại đã không thèm nhìn Lâm Phàm. Mà Dung Vân Hạc lại khác, người ta tốt xấu, đường đường là trưởng môn Thương Kiếm phái, cho dù hắn là cao đồ toàn chân giáo, chẳng lẽ lại không nể mặt? Là thế này, Dung Vân Hạc ôm bả vai của Tử thư Khánh Ca. Kết hôn chính là chuyện đại sự, cậu để cho đồ đệ ta động một cái là tử hôn, nghe sao được? Vạn nhất Tô Thành Nhĩ Quẩn hướng chúng ta giống 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, quay đầu lại cảm nhận nhục nhã, đánh lên Thương Kiếm phái ta, cái này không tốt. Tử cư Cánh Ca mở miệng, quay lại tôi sẽ đem Tô Thanh mang đi. Không phải đạo lý này, chúng ta không phải không thoái hôn, cũng không phải không nói đạo lý. Cậu bắt Lâm Phàm tử hôn, dù sao cũng phải nói có nguyên do chứ. Tử thư Khánh Ca lạnh giọng nói, bởi vì Lâm Phàm không xứng đôi với Tô Thanh. Dung Vân Hạc trên mặt lộ ra tiếu dung, phảng phất giàn kế đạt được. Lâm Phàm đứng ở một bên, nhìn Dung Vân Hạc nói chuyện trời đất cùng Tử thư Khánh Ca. Hắn khẽ lắc đầu, tên Tử thư Khánh Ca đầu hạt dưa, có thể chơi thắng sư phụ mới là lạ. Dung Vân Hạc nói, đồ đệ Lâm Phàm của ta không xứng với Tô Thanh, lời này ai nói? Chúng ta từ lý tính đi lên phân tích một phen. Tô Thương Tuyệt là trưởng môn Huyền Minh kiếm phái. Không sai, ta là trưởng môn Thương Kiếm phái, cũng không sai. Tử thư Khánh Ca theo bản năng gật đầu, không sai. Hắn có chút kỳ quái nói, cái này khắp thiên hạ đều biết, Dung trưởng môn còn nói lại làm gì? Dung Vân Hạc vỗ tay một cái này chẳng phải đúng rồi. Con gái Tô Thiên Tuyệt, đệ tử thân truyền của Dung Vân Hạc ta, mà ngươi nhìn đồ đệ Lâm Phàm, tướng mạo bất phàm, văn võ song toàn, cầm kỳ thư họa, mọi thứ đều tinh thông. Cái này rõ ràng là môn đăng hộ đối, trai tài gái sắc. Thế nhưng là sư phụ ta, ông ngoại của Tô Thanh, Chu Tông, là đại trưởng lão toàn chân giáo. Dung Vân Hạc liền đáp, vậy thì lại càng tốt hơn. Cậu hẳn cũng nghe nói quan hệ của Lâm Phàm cùng Lý Trường An chứ. Thì sao? Dung Vân Hạc thủng thẳng nói, cậu chẳng lẽ không biết hắn cùng Lý Trường An kết bái chi giao, ngay tại chỗ này, đúng đúng đúng, chỗ cậu đang đứng đây, đốt giấy vàng, làm thịt đầu gà kết bái, so với huynh đệ còn thân hơn. Cái này... Tử thư Khánh Ca trong lòng sững sờ, hắn không nghĩ tới Lâm Phàm cùng Lý Trường An có tầng quan hệ như vậy. Lý Trường An, tục truyền cao ngạo tới cực điểm, có rất ít bằng hữu, bây giờ lại có một người bạn như Lâm Phàm, thậm chí vì hắn mà ra mặt. Tử thư Khánh Ca nói, nhưng Lý Trường An cũng chỉ là người chính nhất giáo, hơn nữa còn trốn ra được, cho dù là bạn hắn. Dung Vân Hạc đáp, nghe cậu kìa, đây chính là tin tức ngầm không linh thông. Trên đời này, người nào không biết chính nhất giáo, khắp thiên hạ tìm Lý Trường An để hắn trở về làm trưởng môn chứ. Cậu xem, Tô Thanh là cháu ngoại của đại trưởng lão toàn chân giáo. Lâm Phàm là huynh đệ kết bái trưởng môn chính nhất giáo. Cậu nói xem, đích thân chọn cháu ngoại hay kết bái huynh đệ thân thiết hơn? Tử thư Khánh Ca ngay tại thời điểm do dự, Dung Vân Hạc đáp, đương nhiên là kết bái huynh đệ, đồng sinh cộng tử, đúng không? Cho nên nói cậu nhìn, các phương diện đồ đệ của ta, cái nào không xứng với Tô Thanh? Toàn phương vị xứng đôi, quả thực là ông trời tác hợp cho. Tử thư Khánh Ca bị Dung Vân Hạc nói tới chút mơ mơ màng màng, cảm thấy nói rất có lý. Lâm Phàm ở một bên cũng là trợn mắt há mồm, miệng của sư phụ quả thực là xảo hoạt, có thể đem sống nói thành chết, chết nói thành sống được. Chính hắn có phải kết bái với huynh đệ Lý Trường An hay không, tạm thời không đề cập tới. Lý Trường An làm sao lại thành trưởng môn chính nhất giáo chứ? Mà trải qua miệng của ông ta, trào chuốt đi ra, thật đúng là có đạo lý. Vậy ta làm thế nào để trở về giao nộp? Tử thư Khánh Ca nhíu mày. Dù sao sư phụ ta phái ta tới, để cho Lâm Phàm tử hôn. Nhìn cậu kìa, thì nói là Lâm Phàm không ở nhà. Dung Vân Hạc nói, người đâu? đưa tiễn Tử Thư Hiền Chất trở về. Vậy ta cũng không quấy rầy Dung trưởng môn, xin cáo từ. Tử Thư Khánh Ca mơ mơ màng màng quay người muốn đi. Lâm Phàm nhịn không được, nhìn Dung Vân Hạc giơ ngón tay cái lên. Thật là ngưu bức, sư phụ ăn nói tài giỏi như vậy, không đi bán hàng đa cấp, thực sự là đáng tiếc. Lúc này, Dung Vân Hạc xoa xoa mồ hôi trán, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu, lại là một trận thắng lợi. Phế vật! Đột nhiên, trong đại sảnh trống trải, truyền đến một âm thanh lạnh lùng. Người nào? Dương Vân Hạc trong nháy mắt nhíu mày. Trong đại sảnh cất giấu một người, vậy mà ông ta không có chút nào phát giác. Lúc này, một người đột nhiên xuất hiện ở trong đại sảnh, phảng phất trống rỗng xuất hiện. Người này mặc một thân trang phục đen nhánh của toàn chân giáo, trên thân tràn ngập lực lượng cường đại. Hắn chắp tay sau lưng, mắt lạnh nhìn Tử Thư Khánh Ca. Chủ trưởng lão, để ta theo quả nhiên là không sai. Phế vật này, căn bản không làm lên chuyện. Hắc đại nhân, Tử Thư Khánh Ca toàn thân run lên vội vàng quỳ xuống. Hắc đại nhân tên là Hắc Mãn, là cận vệ của Chu Tông. Có thể trở thành cận vệ đại trưởng lão toàn chân giáo. Hắn thực lực cường hãn, tự nhiên không cần nhiều lời. Hắc Mãn mặc trái xoan, ngũ quan có chút đẹp mắt, chỉ là hơi đen một chút. Hắc Mãn hừ lạnh một tiếng. Phế vật, Tử Thư Khánh Ca nói. Dùng trưởng môn nói đến ngược lại là cũng chút đạo lý. Lâm Phàm kết bái huynh đệ với trưởng môn chính nhất giáo. Nếu có thể kết thành cửa hôn sự này, đối với sư phụ cũng là chuyện tốt. Hồ đồ! Lý Trường An là trưởng môn chính nhất giáo sao? Hắc Mãn âm thanh lạnh lùng nói. Tử Thư Khánh Ca đáp. Đây chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Sớm muộn! Hắc Mãn bằng lãnh nói. Cút về Huyền Minh kiếm phái, đem Tô Thanh mang về cho đại trưởng lão ngay. Mặc dù Tử Thư Khánh Ca là đệ tử thân truyền của Chu Tông, nhưng Hắc Mãn là cận vệ của Chu Tông, quan hệ mật thiết, thậm chí Chu Tông có thể đem tính mệnh phó thác cho hắn. Nếu Hắc Mãn nói một câu, tùy thời đều có thể triệt tiêu thân phận đệ tử thân truyền của Tử Thư Khánh Ca. Hắn toàn thân phát run nói, vâng, thưa Hắc đại nhân. Nói xong, hắn vội vàng xoay người rời đi, trong lòng có chút khó chịu. Hắc đại nhân này thật đúng là người ta kết bái huynh đệ với trưởng môn chính nhất giáo. Chỗ nào không xứng với cháu ngoại sư phụ mình chứ? Hắc đại nhân thật sự là làm càn, còn nói mình là phế vật. Nếu Hắc Mãn biết Tử Thư Khánh Ca hiện tại trong lòng suy nghĩ như vậy, chỉ sợ sẽ đuổi theo, đạp tên này mấy cước. Dung Vân Hạc đứng trước người của Lâm Phàm. Lâm Phàm nhíu mày nói, sư phụ. Dung Vân Hạc có chút giơ tay lên nói, không có việc gì, cứ để ta. Nói xong, ông ta hít sâu một hơi. Khốn kiếp, vừa mới phí hết tâm sức lắc lư tên kia, hiện tại lại lần nữa phải làm lại. Vị huynh đài này, ta... Dung Vân Hạc vừa mở miệng. Hắc Mãn trong nháy mắt động thủ, một chưởng đánh trên người Dung Vân Hạc. Dung Vân Hạc là nhị phẩm chân nhân cảnh cường giả, vậy mà mảy may không thể kịp phản ứng, bay thẳng ra ngoài, đâm vào trên ghế. Người làm gì? Lâm Phàm nhíu mày nhìn Hắc Mãn. Hắc Mãn lạnh giọng nói, ta không thích nghe ruồi nhặng lải nhải. Hắc Mãn ánh mắt nhìn về phía Dung Vân Hạc. Người nói Lâm Phàm là đệ tử Dung Vân Hạc ngươi, tương lai sẽ là trưởng môn Thương Kiếm Phái, xứng với Tô Thanh đúng không? Hắn dừng một chút. Lâm Phàm, rời khỏi Thương Kiếm Phái, phát thể vĩnh viễn, không thể trở thành đệ tử Thương Kiếm Phái. Lâm Phàm siết chặt nắm đấm, ngươi nói cái gì? Nghe không hiểu lời ta nói sao? Hắc Mãn vèo một tiếng. Đi tới bên cạnh Dung Vân Hạc, đột nhiên một cước dẫm trên ngực Dung Vân Hạc. Phịch một tiếng, Lâm Phàm thậm chí có thể nghe được tiếng xương sườn Dung Vân Hạc đứt gãy. A! Dung Vân Hạc phun ra một ngụm máu tươi, Lâm Phàm gào thét, dừng tay cho ta. Lâm Phàm đỏ hai mắt lên, siết chặt nắm đấm, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Hắc Mãn. Người có gì thì hướng đến ta, chuyện này không liên quan tới sư phụ ta. Hắc Mãn trên mặt tươi cười, đem giày bên trên dính một chút máu lau sạch sẽ. Quỳ củ nhất thủ toàn chân giáo ta, không thích về sau bên ngoài nói chúng ta ỷ thế ép người, bức ngươi tử hôn. Nếu ngươi rời khỏi Thương Kiếm Phái, tương lai chính là một con chó hoang, lang thang ở bên ngoài, tự nhiên là không xứng với Tô Thanh tiểu thư. Như vậy không phải là chúng ta bội ước. Lâm Phàm siết chặt nắm đấm, toàn thân run rẩy, không nghĩ tới, tên này lại chơi chiêu như vậy. Hắc Mãn trong tay móc ra một tấm bùa chú, vung ra trước mặt Lâm Phàm. Lâm Phàm con người có chút co rụt lại. Đó là một thiên thể phù. Cầm thiên thể phù thề đi, Hắc Mãn nói. Sau đó ta nói một câu, ngươi liền chiếu vào nói. Thiên thể phù là một loại phù khế ước. Người bình thường chỉ lên trời thề, nếu trái lời thề sẽ bị sét đánh chết. Nhưng đó chỉ là nói bừa, làm gì có ông trời chứ? Nhưng nếu cầm thiên thể phù thì lại khác. Thứ này nếu vi phạm lời thề sẽ bị sét đánh thật. Nhưng vật này cực kỳ chân quý, cần dùng vật cực kỳ hiếm thấy để luyện chế. Môn phái bình thường, căn bản không thể tiêu hao nổi. Lâm Phàm toàn thân run rẩy, cắn răng nghiến lợi nhìn Hắc Mãn, trên mặt lộ ra nụ cười. Không cần phải làm tới mức vậy chứ. Hắc Mãn đột nhiên lại một cước dẫm trên ngực Dung Vân Hạc. Chỉ là một trưởng môn thương kiếm phái, ta còn dám giết. Không được thề. Dung Vân Hạc siết chặt nắm đấm, chịu đựng đau đớn, trong mắt phát ra lệ quang. Đồ đệ, con là tương lai của thương kiếm phái. Hắn đánh chết ta, con cũng không được phát độc lời thề. Mạnh miệng. Hắc Mãn trên chân lực đạo tăng thêm mấy phần. A! Dung Vân Hạc thống khổ kêu thảm lên. Lâm Phàm vội vàng quát. Dừng tay, ta cùng ngươi thề. Hắc Mãn trên mặt tươi cười sau đó nói. Cùng ta niệm. Ta Lâm Phàm thề, rời khỏi thương kiếm phái. Cũng vĩnh thề không thể gia nhập thương kiếm phái. Nếu vi phạm, trời đánh ngũ lôi, chết không yên lành. Ta... Lâm Phàm hít sâu một hơi, nhìn Dung Vân Hạc nằm trên mặt đất, bị Hắc Mãn dẫm dưới chân. Hắc Mãn nhàn nhạt nói. Niệm. Lâm Phàm cắn răng. Ta, Lâm Phàm thề, rời khỏi thương kiếm phái, cũng vĩnh thế không còn gia nhập thương kiếm phái. Nếu vi phạm, trời đánh ngũ lôi, chết không yên lành. Rất tốt. Hắc Mãn buông lỏng chân dưới. Sau đó phủi Dung Vân Hạc. Dung trưởng môn, hiện tại ngươi nhìn hai người họ còn xứng nữa không? Dung Vân Hạc khóe miệng đầy vết máu, lại lộ ra nụ cười, hai mắt kiên định nói. Ta nhìn Lâm Phàm cùng Tô Thanh, rất xứng đôi. Muốn chết? Hắc Mãn bất mãn, vươn tay gắt gao bóp lấy cổ của Dung Vân Hạc. Hôm nay ta muốn nghe Dung trưởng môn nói ra ba chữ. Không xứng đôi. Cực kỳ xứng. Dung Vân Hạc trong hai mắt, tất cả đều là dứt khoát. Lâm Phàm siết chặt nắm đấm quát. Sư phụ, người hãy nói không xứng đi, chỉ là ba chữ. Nói đến đây, Lâm Phàm trong hai mắt cũng nhịn không được phát ra lệ quang. Đồ đệ, còn cho rằng sư phụ là ai chứ? Lão tử là Dung Vân Hạc. Dung Vân Hạc lớn tiếng nói. Giấc mộng của ta chính là đem thương kiếm phái, dẫn đầu lục đại kiếm phái. Cho dù chết, ta cũng không tiếc. Nói ra ba chữ không xứng đôi, hoàn toàn rất đơn giản. Đối với nhiều người bình thường mà nói ra ba chữ liền có thể sống, không nói chính là chết. Lâm Phàm nhìn Dung Vân Hạc, mặc dù ông ta bị Hắc Mãn bóp ở trong tay, chật vật tới cực điểm, nhưng lại phảng phất tản ra quang mang trước nay chưa từng có. Hắc Mãn nhìn Dung Vân Hạc trong tay, khẽ gật đầu, ngược lại là có chút cốt khí. Nói xong, hắn đem Dung Vân Hạc vứt trên mặt đất. Hắc Mãn lạnh giọng nói. Nhớ kỹ, hôn ước của ngươi cùng Tô Thanh đã giải trừ. Mặt khác, trước khi trời tối, rời khỏi thương kiếm phái, đừng có trách ta không nhắc nhở ngươi. Sau đó, Hắc Mãn nhanh chân đi ra khỏi đại điện. Sư phụ! Lâm Phàm vội vàng chạy lại ôm thật chặt lấy Dung Vân Hạc. Dung Vân Hạc trên mặt lộ ra dứt khoát. Toàn chân giáo! Ông ta nghiến răng nghiến lợi. Có thể làm được gì bây giờ? Lâm Phàm đã dùng thiên thể phù rời khỏi thương kiếm phái. Sư phụ yên tâm, mặc dù con thể rời khỏi thương kiếm phái, nhưng con không nói, không còn là đệ tử của người. Lâm Phàm cầm tay ông ta nói. Nghĩ đến đây, Dung Vân Hạc hai mắt sáng lên, sau đó mới phảng phất nhẹ nhàng thở ra. Hắc Mãn để con rời khỏi thương kiếm phái, chỉ sợ sẽ đối với con có ý nghĩ khác, con cũng không thể không đi. Lâm Phàm trong lòng trầm xuống, trên mặt lại lộ ra nụ cười. Sư phụ, nào có nhiều nguy hiểm như vậy chứ? Con đã rời khỏi thương kiếm phái, không phải là đệ tử của thương kiếm phái. Lưu tại nơi này làm sao mà được? Lỡ như ông trời cho là con vi phạm lời thề, thiên lôi đánh xuống thì quá an uổng. Lâm Phàm đã cảm giác chính mình mang đến phiền phức cho thương kiếm phái. Hắn không muốn bởi vì mình mà liên lụy tới toàn bộ thương kiếm phái. Thường kiếm phái tại tỉnh Giang Nam nhìn đích thực là quái vật khổng lồ, nhưng đối với toàn chân giáo mà nói, tiện tay liền có thể diệt chi. Sư phụ! Lâm Phàm bịch một tiếng, quỳ gối trước mặt Dung Vân Hạc. Hắn cắn răng nói, con cũng không muốn rời đi, nhưng con không muốn tiếp tục mang đến phiền phức cho Thương Kiếm phái. Ta không cho phép. Dung Vân Hạc siết chặt nắm đấm. Đồ đệ, có ta ở đây, nhất định có thể bảo hộ con bình an. Lâm Phàm trong mắt rưng rưng nhìn Dung Vân Hạc, không nói lời nào, dập đầu ba cái với Dung Vân Hạc. Lúc đầu Lâm Phàm gia nhập Thương Kiếm phái, tình cảm cũng chưa sâu đậm, nhưng bây giờ đã coi Thương Kiếm phái như ngôi nhà thứ hai của mình. Dung Vân Hạc đối với hắn cũng không còn lời nào phải nói. Hắn không muốn vì mình mà để cho Thương Kiếm phái có tai họa ngập đầu. Đối với Dung Vân Hạc, thuở ban đầu thu nhận Lâm Phàm làm đồ đệ chỉ là vì nhìn thấy Lâm Phàm có thiên phú cực kỳ cao. Thật không nghĩ đến sau này hai người coi nhau như người bạn tâm giao, sư đồ hết sức tình cảm. Sư phụ, con xin cáo từ. Lâm Phàm cắn răng đứng dậy. Bản thân Dung Vân Hạc bị trọng thương, thậm chí không thể đứng dậy nổi. Ông ta muốn ngăn cản Lâm Phàm cũng không được, chỉ có thể hô. Đổ nhi, nếu con muốn đi, hãy đem Bạch Long đi cùng. Nếu Hắc Mãn muốn ra tay với con, biết đâu hắn ta có thể đánh lui được hắn. Lâm Phàm nghe vậy liền gật đầu. Vâng, sư phụ. Sau đó Lâm Phàm nước mắt chảy dài, nhanh chân hướng bên ngoài đại điện đi ra. Hắn cắn răng thật chặt. Toàn chân giáo, toàn chân giáo. Nhìn bóng lưng của Lâm Phàm, Dung Vân Hạc phảng phất trong mắt đã già thêm 10 tuổi. Lâm Phàm bước nhanh đi vào trong nhà giam. Bạch Long nhìn thấy Lâm Phàm đi đến. Này, người nghĩ thông suốt chưa? Cho ta ăn hai bát cơm ngon. Chủ tạo vật đại nhân, người đi với ta một chuyến. Lâm Phàm ngồi xổm bên cạnh Bạch Long nói. Bạch Long mặt mũi tràn đầy kỳ quái nhìn Lâm Phàm. Đi theo ngươi một chuyến là đi đâu? Cứ đi là được rồi. Lâm Phàm một lần nữa đem Bạch Long trói lại, sau đó vác lên vai, hướng Sơn Môn Thương Kiếm phái đi đến. Dọc theo con đường này, nhìn khung cảnh của Thương Kiếm phái, trong lòng của Lâm Phàm cảm xúc lâng lâng. Lúc hắn đi vào đại môn, bỗng nhiên nghĩ đến trước đây, mình cùng Bạch Kính Vân vừa mới vào Thương Kiếm phái. Lúc ấy chỉ nghĩ lấy Thương Kiếm phái làm nơi để tiến vào âm dương giới. Hắn lúc ấy cũng không nghĩ sẽ ở lại Thương Kiếm phái. Thật không nghĩ đến, tạo hóa lại trêu ngươi. Lúc trước chỉ định xem Thương Kiếm phái như trốn qua đường, kết quả lại trở thành đệ tử thân truyền của trưởng môn, lại còn cuốn vào một loạt phân tranh bên trong. Sau đó, lại rất muốn được ở lại Thương Kiếm phái. Không nghĩ tới, bây giờ hắn đã thực sự thành khách qua đường. Càng không nghĩ tới, sẽ bị người ta ép đến mức phải rời khỏi Thương Kiếm phái. Về sau, không có Thương Kiếm phái hỗ trợ, sẽ phải tự mình đi vào âm dương giới. Nghĩ đến những bằng hữu bên trong Thương Kiếm phái như Diệp Phong, Dung Thiến Thiến, Phương Kinh Tuyên. Lâm Phàm lúc này bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn cũng muốn cáo biệt bọn họ để rời đi. Nhưng nghĩ lại, nếu như cáo biệt sẽ rất khó để ra đi, cho nên đành ra đi không tử giã. Lâm Phàm! Đột nhiên phía sau hắn chuyển đến tiếng gọi của Phương Kinh Tuyên. Lâm Phàm nhìn lại, Phương Kinh Tuyên, Diệp Phong, Dung Thiến Thiến, Dung Vân Hạc. Mặc dù vết thương chồng chất, nhưng cũng đứng ở cửa đại môn của Thương Kiếm phái. Xin cáo biệt. Lâm Phàm hai mắt có chút long lanh. Dung Vân Hạc yếu ớt nói. Không thể để con cô độc rời đi, nên ta đã thông báo cho bọn họ. Lâm Phàm lão đại, anh đúng là không trượng nghĩa, muốn rời đi mà không nói một lời với chúng tôi. Phương Kinh Tuyên vảnh mắt đỏ hoe. Lâm Phàm cười khổ, đã mất mặt như thế này, còn thông báo làm gì nữa? Diệp Phong lạnh giọng nói. Chúng tôi đã biết rồi. Dung Thiến Thiến cắn răng. Anh, một mình phải cẩn thận nhé. Yên tâm đi, tôi một thân bản lĩnh. Cho dù đi ra bên ngoài cũng sẽ không có việc gì đâu. Lâm Phàm gật đầu. Trước khi, ôm một cái đã. Phương Kinh Tuyên chạy đến trước mặt Lâm Phàm. Hắn nhìn Lâm Phàm nói. Lão đại, lên đường bình an. Lâm Phàm thuận tay, vứt Bạch Long trên mặt đất. Lần này rơi không hề nhẹ, Bạch Long kêu lên oai oái. Cái gì thế? Các ngươi cáo biệt thì cáo biệt, đừng có chút giận lên ta chứ. Ngậm miệng đi. Lâm Phàm chừng mắt liếc hắn một cái, sau đó ôm thật chặt Phương Kinh Tuyên. Phương Kinh Tuyên cắn răng, hai mắt hiện ra lệ quang. Lâm Phàm lão đại, anh đi rồi tôi còn dám bắt nạt ai nữa đây, cũng chẳng có chỗ dựa nữa rồi. Lâm Phàm hít sâu một hơi, vỗ phía sau lưng của hắn. Cậu đã quên mình chính là lực lượng trung kiên của Thương Kiếm phái sao? Hãy sửa đổi tính nết một chút. Nếu không sớm muộn sẽ bị rắc rối đấy. Vâng, Phương Kinh Tuyên gật đầu. Diệp Phong cũng đi lên trước, đợi Phương Kinh Tuyên đi sang một bên, rồi cô ôm lấy Lâm Phàm. Hắn biểu lộ lãnh đạm, nhưng đây cũng chính là tính cách của hắn. Diệp Phong nói, cậu đi chuyến này chính là giao long ra biển. Tôi rất chờ mong thành tựu của cậu. Nói không chừng lúc Thương Kiếm Phái gặp đại nạn, cậu có thể xuất thủ cứu giúp đấy. Anh đúng là... Lâm Phàm vỗ vỗ bả vai của Diệp Long. Sẽ có một ngày gặp lại mà, không lâu đâu. Ừ, Diệp Phong trùng điệp gật đầu. Dùng Thiến Thiến đi lên trước, không ôm Lâm Phàm, mà lại đưa một cái túi thơm. Đây là vật tôi đã làm, định không cho anh đâu, nhưng sợ không có cơ hội tặng cho anh. Bây giờ anh muốn đi, hãy coi nó như là vật hộ thân nhé. Cảm ơn, Lâm Phàm gật đầu. Dung Vân Hạc đi lên. Dung Vân Hạc không đi lên mà hô to. Tiểu tử thối, cút nhanh đi. Sư phụ, con đi. Lâm Phàm hô to. Sau đó Lâm Phàm vác Bạch Long đi xuống núi. Nhìn Lâm Phàm xuống núi, Dung Thiến Thiến trở lại bên cạnh Dung Vân Hạc. Lần này Lâm Phàm đi, sẽ không trở về nữa sao? Dung Vân Hạc hai mắt nhắm lại chậm rãi nói. Chà nào biết được, tên nhóc này. Nói xong, Dung Vân Hạc nhịn không được chảy ra nước mắt. Diệp Phong nhíu mày. Trưởng môn khóc. Bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy Dung Vân Hạc khóc. Một bên Phương Kinh Tuyền đáp. Trưởng môn sao có thể khóc được? Chắc là hạt cát bay vào mắt thôi. Lão tử đúng là đang khóc. Khốn kiếp, toàn chân giáo đúng là khinh người quá đáng. Dung Vân Hạc lớn tiếng mắng. Lúc Dung Vân Hạc mắng to, Lâm Phàm đã tìm tới một chiếc xe, đem Bạch Long, để ở chỗ ngồi phía sau, liền hướng phía núi lái xe mà đi. Này, Ca Môn, ngươi rời khỏi môn phái sao? Lâm Phàm lái xe, mặt không thay đổi gật đầu. Ừ, ta cho ngươi biết nhé, đây là quyết định đúng đắn nhất trong đời của ngươi. Lâm Phàm quay đầu nhìn hắn một cái. Ngươi nói cái gì? Hãy gia nhập với ta, trở thành thủ hạ của ta. Về sau khi ta thành lập yêu quốc, sẽ phong ngươi làm quốc công, cùng ta hưởng phồn hoa nhân gian. Lâm Phàm đáp. Khốn kiếp, mình đúng là mang theo một kẻ dở hơi. Hắn quyết định, nếu Hắc Mãn không uy hiếp nữa, sẽ đưa chủ tạo vật đại nhân ném đi. Hắn lái xe, ngáp dài một cái, hướng xuống núi lái đi. Trên đường đi, chưa xuất hiện tình huống gì, con đường này nối thẳng xuống dưới núi. Thế nhưng khi lái tới nửa đường, bỗng nhiên phía trước truyền đến một cảm giác nguy hiểm. Không được! Lâm Phàm trong lòng trùng xuống, vội vàng đạp phanh lại, hướng trước mặt xem xét. Hắc Mãn chắp tay sau lưng, hắn nhìn xe của Lâm Phàm nói. Đúng là không để ta chờ quá lâu. Lâm Phàm xảy ra chuyện gì vậy? Bạch Long mở miệng hỏi. Im miệng! Lâm Phàm mắng, sau đó lái xe hướng một bên núi lái đi. Một bên sơn môn, một bên sơn lâm xe phi nhanh. Lâm Phàm, ngươi nói xem, xảy ra chuyện gì? Bạch Long nằm ở phía sau kêu to. Xe đâm vào một thân cây. Không có cách nào, nơi này quá rậm, xe không thể chạy nhanh được. Có phải... Lâm Phàm trong lòng hơi động. Ngươi muốn ta gia nhập yêu quốc đúng không? Ta sẽ gia nhập, nhưng hiện tại đã có người muốn tìm ta để gây phiền phức. Nói xong, Lâm Phàm quay người cấp tốc, cởi trói cho Bạch Long. Bạch Long liền nói. Cuối cùng lương tâm người đã phát hiện ra. Ha ha ha, Lâm Phàm, ta nói qua cho người biết, đồng ý trở thành thủ hạ của ta chính là lựa chọn chính xác nhất. Lựa chọn chính xác nhất trong cuộc đời của ngươi. Thôi, đừng có nói nhảm, cùng ta chạy đã. Lâm Phàm dắt Bạch Long hướng phía trong rừng rậm chạy tới. Cho dù là Bạch Long, Lâm Phàm cũng không xác định hắn có thể đánh được Hắc Mãn hay không. Sư phụ là nhị phẩm chân nhân cảnh mà không đỡ được một chiêu của Hắc Mãn. Lúc này, hai người không ngừng chạy trốn, bất ngờ đi vào một chỗ trống trải trong rừng cây. Còn muốn chạy? Đột nhiên sau lưng Lâm Phàm truyền đến giọng của Hắc Mãn. Xung quanh còn có 10 chân nhân cảnh cường giả. Những người này đều mặc phục sức của toàn chân giáo. Lâm Phàm tâm triệt để trầm xuống. Này, sao lại như vậy nhỉ? Ta mới chỉ là tứ phẩm đạo trưởng cảnh. Đi giết ta có cần xuất động nhiều cao thủ như vậy không? Người hôm nay chỉ có một con đường chết. Nếu không phải ta sợ ảnh hưởng tới danh dự của toàn chân giáo, thì đã giết ngươi ở bên trong Thương Kiếm Phái rồi. Hắc Mãn từ từ điên lên. Trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Còn 10 chân nhân cảnh cường giả vây quanh Lâm Phàm. Chỉ là một đạo trưởng cảnh, định lấy cái gì để đấu với bọn hắn chứ? Các ngươi không nhìn thấy ta cũng ở đây sao? Bạch Long bỗng nhiên mở miệng nói. Tất cả mọi người ngây ra một lúc, nhìn về phía Bạch Long. Bạch Long trên mặt lộ ra tà mị tiếu dung. Dám không nhìn chủ tạo vật. Loại cảm giác này khiến cho ta rất là khó chịu. Đúng là khó chịu. Ngươi là cái thứ gì? Hắc Mãn khinh miệt nói. Bạch Long ngẩn người ra. Ngươi hỏi ta là cái gì à? Ta sẽ cho ngươi biết. Ta chính là sứ giả của thần. Chủ tạo vật yêu. Quốc vương yêu quốc. Biến đi. Nếu không sẽ chết. Hắc Mãn lạnh lùng nói. Bạch Long liền đáp. Quỳ xuống cho ta. Ta có thể cân nhắc cho ngươi toàn thây. Nếu không, sẽ chém ngươi thành muôn mảnh. Hắc Mãn nhíu mày, nhìn Bạch Long đúng như là một bệnh nhân tâm thần. Ta cho ngươi 3 giây. Bạch Long tự tin nói. Ta cũng cho ngươi 3 giây. Nếu ngươi... Lên! Hắc Mãn không muốn tiếp tục nói nhảm, nhẹ nhàng vung tay lên. Hắn cùng 10 chân nhân cảnh cường giả, cấp tốc hướng Lâm Phàm cùng Bạch Long liền công tới. Lâm Phàm đứng tại chỗ, nhìn về phía Bạch Long. Hiện tại, tất cả hy vọng đều ký thác vào Bạch Long, nếu không có chống cự cũng vô ích. Các người thật là muốn chết. Bạch Long nói xong, giơ tay lên nhẹ nhàng vỗ phát ra tiếng. Sau đó, xuất hiện một vòng xoáy đen nhánh bên cạnh hắn, cùng Lâm Phàm. Mười mấy con yêu quái trong nháy mắt xông ra, hướng phía các chân nhân cảnh cường giả đánh tới. Đương nhiên, kết quả là trong nháy mắt liền bị những cao thủ chân nhân cảnh này chém chết. Nhưng Bạch Long đúng là bản lĩnh rất quái dị, khiến Hắc Mãn dừng bước. Hắn giơ tay lên. Tiểu tử, bản lĩnh này của ngươi là gì vậy? Cho dù là người của toàn chân giáo, có kiến thức sâu rộng như Hắc Mãn, cũng chưa bao giờ thấy qua thủ đoạn giống như Bạch Long. Bạch Long lạnh giọng đáp. Hãy quỳ xuống, có thể cho các ngươi được toàn thây. Này, huynh đệ, ngươi phục sinh những yêu quái này đều không đủ để cho một người bọn họ giết đâu. Lâm Phàm hạ giọng nói. Bạch Long cũng hạ giọng nói. Ta biết rồi. Ngươi còn yêu đan lợi hại hơn không? Lâm Phàm hỏi. Bạch Long khẽ lắc đầu. Bạch Long trong lòng cũng trầm xuống. Không nghĩ tới để truy sát Lâm Phàm mà lại có nhiều cường giả như vậy. Trầm lòng của hắn nhịn không được nghĩ. Tại sao mình lại thu nhận tên tiểu tử này chứ? Để có một đống lớn cường giả thế này. Tiểu tử này, cút qua một bên. Chờ ta giết Lâm Phàm xong, rồi hãy đi với ta một chuyến. Hắc Mãn nhàn nhạt nói, thanh âm bên trong mang theo nhiều hoài nghi. Tên này thủ đoạn mặc dù quỷ dị, triệu hồi ra những yêu quái này, thực lực cũng không ra sao. Bọn hắn đều là chân nhân cảnh cường giả. Hai người này lấy cái gì để đấu lại đây? Lại muốn bắt ta? Khốn kiếp! Lão tử là chủ tạo vật yêu, là sứ giả của thần. Các ngươi cho là có thể bắt nạt được ta sao? Bạch Long cắn răng nói. Xem ra không hung ác với các ngươi là không được. Nói xong, hắn đột nhiên lấy ra hơn 500 viên yêu đan. Nhiều như vậy? Lâm Phàm trong lòng sửng sốt. Tên khốn này thật sự là thổ hào siêu cấp. Triệu hồi ra 500 yêu quái, để chúng ta thừa cơ chạy trốn sao? Lâm Phàm hướng Bạch Long hỏi. Những yêu đan này trên cơ bản đều là hóa hình cảnh yêu quái. Cho dù 500 hóa hình cảnh yêu quái này muốn giết chết Hắc Mãn cũng chưa chắc có khả năng. Sai! Bạch Long hít sâu một hơi. Ta muốn giết bọn hắn, thật sự cho rằng bắt nạt ta dễ lắm sao? Khốn kiếp! Nói xong, hắn đem tất cả yêu đan quăng lên không trung. Ra đi, thành một cái có thể xử lý bọn chúng. Thật ra cũng lần đầu Bạch Long làm việc này, hắn cũng không biết sẽ phục sinh ra thứ gì. Hắc đại nhân, một chân nhân cảnh cường giả hướng Hắc Mãn hỏi. Hắc Mãn khoát tay áo. Để xem tiểu tử này muốn đùa nghịch dạng gì. Bản lĩnh của hắn rất mới lạ, ta lần đầu nhìn thấy. Hắc Mãn cũng không có chút nào lo lắng. Hai người bọn họ gặp một đám chân nhân cảnh như vậy, đó mới là gặp quỷ. Bạch Long chắp tay trước ngực cầu nguyện. Đến cái gì, đến cái gì? Hắn như đang cào vé số, chờ đợi mở thưởng. Khốn kiếp, nhiều yêu đan như vậy. Hắn đã bỏ bao nhiêu công sức để tích lại. Bây giờ đối mặt với một đám cường giả biến thái, không còn cách nào khác, chỉ có thể liều một phen. Lúc này, toàn bộ yêu đan hóa thành vô số bột phấn màu đen, hướng phía không trung hội tụ cùng một chỗ. Đúng lúc này, giữa không trung bị xé mở một lỗ lớn, một bóng người từ bên trong lỗ hổng đi ra. Bóng người này không ngừng dãy rủa. Hắn chậm rãi từ lỗ hổng tiến đến chỗ của Lâm Phàm. Người này tóc tai bù xù, cúi đầu. Người mặc áo khoác màu đen. Thứ gì đấy? Hắc Mãn nhíu mày, phất tay áo. Lên! Hắc Mãn cùng 10 chân nhân cảnh cường giả hướng phía đạo nhân ảnh này phóng đến. Lúc này ở giữa không trung. Rao! Cương Thi chuyển đến tiếng giống, toàn thân trên dưới của Cương Thi tản mát ra bàng bạc, vô số thi khí, lực lượng kinh khủng từ trên người hắn chuyển đến, phảng phất từ trong bóng tối đi ra thần minh. Oanh, oanh, oanh! Hắc Mãn và tất cả chân nhân cảnh cường giả còn chưa kịp tiếp cận, mà Cương Thi vừa mới chỉ truyền tiếng gầm giận dữ, đã đem bọn hắn trong nháy mắt đánh ngã trên mặt đất. Làm sao có thể? Hắc Mãn cảm giác được toàn thân pháp dực đang loạn đãng. Với thực lực của hắn, làm sao chỉ là một tiếng giống đã ngăn cản không nổi. Hắn là thất phẩm chân nhân cảnh siêu cấp cường giả cơ mà. Hắn còn đỡ, đối với 10 chân nhân cảnh cường giả kia, bản thân đã bị trọng thương, nằm trên mặt đất, thậm chí có người còn không thể cử động được. Cương Thi quả thực là kinh hãi thế tục. Ta đang ở đâu? Đột nhiên Cương Thi phiêu phù ở giữa không trung, chậm rãi mở ra hai mắt. Trong hai mắt là một đôi ngân đồng, còn người bên trong màu bạc, thỉnh thoảng còn lấp lóe điện quang. Ta phải chết mới đúng. Chiến một trận cùng Trương Linh Phong, hắn đã giết chết ta. Vì sao còn phục sinh được ta? Vì cái gì? Đột nhiên Cương Thi gầm thét. Trong hai mắt, tất cả đều là ngang ngược chi khí. Vì sao lại phục sinh ta? Vì sao lại phục sinh ta? Chết mẹ! Lâm Phàm nhìn Cương Thi giữa không trung, hắn nhịn không được nhìn thoáng qua Bạch Long. Này, ngươi phục sinh thứ đồ gì vậy? Bạch Long nuốt nước miếng một cái, mới chỉ là một tiếng giống, đã đem bọn người Hắc Mãn chấn thương, thấy mình giống như sơ ý, đã triệu hồi cái đồ vật ghê gớm gì vậy? Bạch Long quát, ta biết thế quái nào được là thứ đồ gì? Ta cũng không nghĩ tới lại mạnh như vậy. Tên ta, Tà Khứ Chân, ai phục sinh ta? Tà Khứ Chân rơi trên mặt đất, hắn nhìn thoáng qua mọi người ở đây, ánh mắt đảo qua Bạch Long. Bạch Long cũng không phải là kẻ ngốc, nhìn dáng vẻ của Tà Khứ Chân, nào giống như đang nhận chủ. Rõ ràng là muốn gây chuyện, hắn vèo một cái chỉ vào Hắc Mãn. Là hắn, chính là hắn, ta tận mắt nhìn thấy hắn phục sinh ngươi. Người dám hổ ngôn loạn ngữ. Hắc Mãn cắn chặt răng, cầm kiếm trong tay. Rõ ràng là ngươi phục sinh. Trong hai mắt Tà Khứ Chân đều là vẻ băng lãnh. Chết đi! Hắn hướng Hắc Mãn liền phóng đi. Hắc Mãn thấy hắn đánh tới, vừa mới chuẩn bị sử dụng pháp lực để đối phó với Cương Thi. Phịch một tiếng, đầu Hắc Mãn rơi trên mặt đất. Quá nhanh, Hắc Mãn căn bản không kịp phản ứng. Rao! Tà Khứ Chân mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ. Tất cả các ngươi, toàn bộ đều phải chết. Vô số thi khí đen nhánh từ trong thân thể của hắn tuôn trào ra. Kết trận, đối phó Cương Thi. 10 chân nhân cảnh cường giả vội vàng xuất thủ. Bọn hắn thấy được thực lực cường hãn của Cương Thi. Nhưng để trở thành chân nhân cảnh cường giả, bọn hắn cũng là thân kinh bách chiến. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Chạy! Lâm Phàm bắt lấy Bạch Long còn đang ngơ ngẩn, quay người liền chạy. Hai người một hơi chạy đi thật xa, Lâm Phàm thở hồng hộc nói. Cà Môn, vừa rồi con Cương Thi đã xảy ra chuyện gì? Sao người không thể khống chế được hắn? Ta khống chế làm sao được? Ngươi không thấy tên kia uy lực như vậy à? Bạch Long chảy ra nhiều mồ hôi trên trán, lại còn muốn giết chết người muốn phục sinh hắn chứ? Đúng là bị bệnh tâm thần, phục sinh mà hắn còn không thích. Hắn cũng bị dọa tới thất kinh, vốn chỉ muốn trúng 500 vạn, kết quả lại trúng 50 tỷ. Đối với Bạch Long lúc này, đúng là không khác gì chơi xổ số mà trúng đậm. Hắn chỉ muốn triệu hoán để xử lý Hắc Mãn, còn có thể sai bảo được thì sẽ thấy khoái hơn. Nhưng kết quả lần này, dùng 500 viên yêu đan, lần này chính hắn cũng không thể khống chế được, đúng là thua lỗ lớn. Bạch Long nhìn về phía Lâm Phàm, chỉ trách tên khốn này, nếu như không phải vì hắn, mình sao có thể như vậy được? Hắn vừa định trách cứ Lâm Phàm thì vội vàng ngừng lại, vì hiện tại đã không còn yêu đan, có thể nói là một phế nhân, nếu quát Lâm Phàm sẽ lĩnh đủ. Hắn liền nói, tranh thủ thời gian chạy đi, nhớ Cương Thi đuổi theo, hai ta chỉ có một con đường chết. Ừ, Lâm Phàm gật đầu, cùng Bạch Long phi tốc đào tẩu. Cách đó không xa phía sau hai người, những chân nhân cảnh cường giả từng người đã chết. Trước mặt Tả Khứ Chân, có một chân nhân cảnh cường giả còn sống. Tả Khứ Chân nhàn nhạt hỏi, đây là nơi nào? Đã xảy ra chuyện gì? Tả Khứ Chân đã nhận ra nơi này không sống với vị trí trước kia của mình, nhìn hoàn toàn khác biệt. Chân nhân cảnh cường giả gật đầu nói, ta sẽ nói cho người biết, nhưng đừng giết ta, đừng giết ta. Không có ai là không sợ chết, chân nhân cảnh cường giả cũng không ngoại lệ. Đầu ngón tay Tả Khứ Chân xuất hiện, móng tay vô cùng sắc bén, nhẹ nhàng cắm vào trái tim của hắn. Chết cũng là một loại giải thoát. Vĩnh sinh mới là bắt đầu của thống khổ. Giết chết người này xong, Tả Khứ Chân đánh giá những thi thể còn lại. Hai mắt của hắn nhắm lại. Các người chết đi, được coi là thống khoái. Còn ta nên đi về đâu? Nói xong, hắn chậm rãi đi vào trong rừng rậm. Lúc này, Lâm Phàm cùng Bạch Long đã ra tới chỗ xe bị đâm, hướng ra Nam Thị tiến đến. Lâm Phàm lái xe, nhưng thỉnh thoảng nhìn gương chiếu hậu, sợ con cương thi đuổi theo. Anh nói xem, những đệ tử toàn chân giáo kia có chết sạch không? Lâm Phàm cất tiếng hỏi. Bạch Long đáp, còn phải nói sao? Cậu cũng thấy tôi đã triệu hồi ra thứ đồ chơi mạnh biết bao. Đúng là mãnh thú. Lâm Phàm nuốt nước miếng một cái, không thể không thừa nhận. Hắn nghĩ tới, con cương thi trước kia còn có lời để nói, còn đối với lần này thì đúng là không có lời nào để nói. Thôi được rồi, Lâm Phàm lắc đầu. Rất nhanh, hắn lái xe đi tới nội thành Giang Nam Thị. Hắn dừng xe ở ven đường. Được rồi Bạch Long, chúng ta cũng nên cáo từ thôi. Cái gì? Bạch Long ngẩn ra. Cậu nói cái gì cơ? Ca Môn, anh bây giờ được tự do còn không vui sao? Lâm Phàm đáp. Bạch Long lại gấp gáp vội vàng nói. Không phải, tôi thấy chúng ta rất ăn ý. Với lại, tất cả yêu đan cũng đã mất rồi. Cậu mà để tôi rời đi, nếu gặp phải ác nhân thì sẽ bị đánh chết. Bạch Long nhìn Lâm Phàm rồi nói. Cậu sẽ không tàn nhẫn như vậy chứ? Tôi mất nhiều yêu đan như vậy là vì cứu cậu đấy. Lâm Phàm im lặng, nhìn Bạch Long. Tên này nói đúng là rất có đạo lý. Nếu không phải vì mình, hắn đã không thành nha gia như vậy. Lâm Phàm lườm hắn một cái nói. Thôi được rồi. Bạch Long nghe vậy vui vẻ nói. Vậy cứ như thế này. Tôi đi theo cậu một thời gian. Yên tâm đi. Cậu cứ đầu tư. Sau này có lãi. Đợi tôi làm quốc vương yêu quốc, sẽ phong cậu làm quốc công. Lâm Phàm nghe vậy liền nói. Tôi đối với việc này không có hứng thú đâu. Ai, người trẻ tuổi thì phải nắm lấy cơ hội chứ. Hôm nay cậu đối với tôi hở hững. Cẩn thận ngày mai cậu lại không với tới được đâu. Bạch Long hạ quyết tâm, tạm thời sẽ ôm đùi của Lâm Phàm. Với bộ dạng bây giờ của hắn, nếu gặp phải yêu quái còn dễ nói, vì hắn có do chu yêu. Nhưng nếu như gặp đạo sĩ, chỉ cần là nhất phẩm cư sĩ, hắn khó mà là đối thủ được. Lâm Phàm nói, thôi được rồi, anh cùng tôi đồng hành, nhưng cũng nói trước nhé. Đến khi anh có một chút yêu đan, phải tự mình rời đi. Dù sao hắn vì cứu Lâm Phàm mà đã dùng hết yêu đan, cộng thêm tính cách của tên này, cứ mở miệng ngậm miệng là chết toàn thây. Không chừng có một ngày nào đó, chính hắn lại phơi thây ngoài đường. Lâm Phàm, chúng ta bây giờ đi đâu? Bạch Long ngồi ở bên cạnh, mở miệng hỏi. Lâm Phàm trầm tư nói, cứ đi đã, rời tỉnh Giang Nam trước đã. Không chỉ là rời khỏi tỉnh Giang Nam, Lâm Phàm còn có suy nghĩ sẽ rời khỏi địa giới của lục đại kiếm phái. Một âm dương giới to lớn đang chờ đợi hắn. Lâm Phàm tâm tình cũng rất rộng rãi. Đương nhiên, không rộng rãi cũng vô dụng. Đối với âm dương giới, nếu người nào có nắm đấm cứng và có thực lực mạnh hơn người khác thì có thể đè ép được người khác. Nhưng Lâm Phàm lại không phải như vậy. Chính mình cũng không phải là không có chút cơ hội nào. Chu Tông mặc dù chướng mắt đã buộc hắn phải rời khỏi Thương Kiếm Phái. Chẳng lẽ vì việc đấu này mà lại khiến tinh thần bị sa sút sao? Đổi lại, nếu là người khác có lẽ sẽ rất tuyệt vọng, nhưng Lâm Phàm không như vậy, bởi vì hắn chính là Lâm Phàm. Hai người lái xe, Lâm Phàm tùy ý chọn phương hướng. Lúc xe chạy qua Giang Nam Thị, Lâm Phàm nhịn không được, quay đầu nhìn về phía Thương Kiếm Phái. Bạch Long nói, Hắc Mãn đã chết rồi, cậu quay trở về Thương Kiếm Phái không được sao? Bạch Long mặc dù không rõ, nhưng cũng biết Lâm Phàm ở Thương Kiếm Phái, thân phận cũng không kém. Cùng đi theo Lâm Phàm ra ngoài bôn ba, sẽ không bằng ở Thương Kiếm Phái hưởng phúc. Lâm Phàm lắc đầu nói, Hắc Mãn chết rồi, Chu Tông vẫn còn, đối với tôi mà nói cũng không khác nhau. Hôm nay là Hắc Mãn tới, ngày mai sẽ là người khác. Nói đến đây, Lâm Phàm dừng một chút rồi mở radio. Vừa lúc radio, vang lên giọng hát của ca sĩ. Từng mộng tưởng cầm kiếm đi thiên nhai, nhìn một chút thế giới phồn hoa. Tuổi nhỏ tâm luôn có chút khinh cuồng, bây giờ bốn biển là nhà. Nghe ca từ trong radio, Lâm Phàm có rất nhiều cảm xúc. Hắn hít sâu một hơi lái xe, không biết phương hướng mà đi. Ba ngày sau, trên núi một tỉnh đạo, xe đầy bụi bẩn bám vào. Lâm Phàm lái xe, ngáp một cái, Bạch Long dựa vào ghế, nhìn về phía trước. Lâm Phàm, đi về phía trước chính là tỉnh Từ Châu. Nhanh đến Từ Châu vậy sao? Lâm Phàm ngẩn ra, lấy địa đồ nhìn thoáng qua nói. Lâm Phàm dừng xe lại, sau đó hai người tới ven đường. Dưới con đường này, một bên là vách núi treo leo, nơi xa có phong cảnh đại hạp cốc tươi đẹp. Hai người đứng bên vách núi, sóng vai cùng đi tiểu. Đợi đến Từ Châu, chúng ta sẽ tìm chỗ nghỉ mấy ngày để lại sức. Lâm Phàm nói. Bạch Long thì đáp. Này, Ca Môn, chúng ta thế này có phải không có đạo đức không? Nơi hoang sơn dã lĩnh, loạn dương oai, chỉ sợ là có báo ứng. Vậy thay, anh đi tiểu trên xe luôn đi. Lâm Phàm liếc mắt, sau đó hai người đi đến bên xe. Cạch cạch cạch, cạch cạch cạch. Sao thế? Bạch Long ngồi bên cạnh hỏi. Lâm Phàm nhìn hắn đáp. Huynh đệ, anh vừa mới nói đấy thôi, đã có báo ứng luôn. Hắn lấy điện thoại di động, nhìn vào bản đồ. Được rồi, phía trước tầm 10 cây số có tiệm sửa xe, chúng ta qua đó. Qua đó? Lâm Phàm gật đầu. Thì qua chứ sao? Thế qua kiểu gì? Lái qua chứ sao? Không phải sẽ tắt máy à? Bạch Long hỏi. Thì xuống xe đẩy đi. Hai người sau khi xuống xe, mắt lớn chừng mắt nhỏ, Bạch Long liền hỏi. Lâm Phàm, cậu đẩy hay là tôi đẩy? Đừng nói Ca Môn tôi khi dễ anh. Hai ta đánh nhau một trận, người nào thua thì đẩy, công bằng công chính. Lâm Phàm buông tay nói. Bạch Long mặt đen lại. Nói như vậy chính là muốn khi dễ tôi. Lâm Phàm mặt một vẻ tỏ không sai. Đúng rồi đấy. Đánh nhau coi như xong, tôi vẫn không thể đẩy được. Bạch Long thở hắt ra, sau đó bất đắc dĩ nói. Ai, cậu nói lúc này nếu có một mỹ nữ xuất hiện, đem hai ta mang đi thì tốt biết bao nhiêu. Lâm Phàm vỗ vỗ bờ vai của hắn. Có thời gian để mộng đẹp, thế nghĩ tới việc đẩy xe đi. Đúng lúc này, bỗng nhiên trên đường phía sau bọn họ truyền âm thanh một đoàn xe. Cái quỷ gì vậy? Lâm Phàm quay đầu nhìn lại. Đó là 8 chiếc xe Việt dã sau lưng bọn họ, mà dẫn đầu là một chiếc xe Jeep mục mã nhân cải tiến. Sau đó cửa xe mở ra, một đôi chân dài hiện ra. Đó là một mỹ nữ, mặc quần jean bó sát người, áo khoác da màu đen, dáng có chỗ lồi, chỗ lõm. Cô ta mang theo kính râm. Sau khi xuống xe, nhíu mày nhìn hai người bọn họ. Này, hai người làm sao vậy? Họ Bạch, miệng anh có phải từng khai quang hay không? Trước đó liền một cái, đột nhiên cương thi mạnh xuất hiện. Hiện tại, Bạch Long khẽ khoát tay. Bình thường thôi. Lâm Phàm cùng tiếp xúc với tên này đã mấy ngày. Hắn kỳ thật cũng là người bình thường. Tối thiểu nhất, ngôn hành cử chỉ cũng không có gì khác biệt. Nhiều nhất chính là toàn thân trên dưới, có chút bản lĩnh kỳ quái. Người đẹp, xe của bọn tôi bị hỏng, không biết có thể giúp đỡ hay không? Lâm Phàm nhìn thoáng qua cô nàng, vẻ mặt tươi cười hỏi. Lúc này sau lưng cô gái, đi tới một người thanh niên. Người thanh niên cao 1m8, mặc áo thun, quần jean, đi tới trước mặt Lâm Phàm cùng Bạch Long, nhịn không được che mũi. Người này, sao mà hôi quá vậy? Lâm Phàm ngửi ngửi trên người mình. Mấy ngày nay đi đường, không tìm được khách sạn ở qua đêm, không tắm rửa gì, không hơi mới lạ. Quang tử, hai người này ở trong rừng rú mới ra, chúng ta đi thôi. Người thanh niên nói, hắn nhìn chỉ tầm 20 tuổi, toàn thân trên dưới đều là đồ hàng hiệu. Bọn hắn là một đội xe thích Việt dã, là một đám người con nhà giàu tỉnh Từ Châu. Mỹ nữ tên Quang tử nói, chúng ta nhiều xe như vậy, kéo xe cho bọn họ một đoạn đường đi. Quang tử, gã nam khẽ nhíu mày. Tôi là đội trưởng, nghe tôi. Quang tử nói, sau đó trực tiếp lên cửa xe ấn ấn còi. Hai anh, lên xe đi. Được rồi, Lâm Phàm vội vàng gật đầu, mang theo Bạch Long liền lên xe. Bên trong đội xe này, hiển nhiên Quang tử tiếng nói có trọng lượng. Đội xe lái tới chỗ sửa xe, phía trước 10 cây số mới dừng lại, liền kiểm tra chiếc xe. Lâm Phàm cùng Bạch Long cũng đưa xe vào xưởng sửa chữa. Một đám con nhà giàu đứng tại xưởng sửa chữa trò chuyện. Lâm Phàm cùng Bạch Long thì ngồi xổm ở một bên hẻo lánh, hai người khóe miệng ngậm lấy điếu thuốc. Nghe bọn hắn nói chuyện bên trong, ngược lại là biết được Quang tử tên đầy đủ là Tử Quang Tử, là thiên kim tiểu thư của tổng giám đốc tập đoàn Sông Tiên Thị nào đó. Nhưng là người sống cởi mở, không câu nệ tiểu tiết, cảm giác cũng là một người sống trượng nghĩa. Mà trước đó, người cùng Từ Quang Tử nói chuyện phiếm, không quá nguyện ý đưa Lâm Phàm cùng Bạch Long đi cùng, tên là Trương Chấn Phi. Đương nhiên, những người này cùng hai người không có quan hệ gì. Hai người ngồi xổm ở góc tường hút thuốc, nhìn thổ lý thổ khí. Đám người Trương Chấn Phi cũng không quá vui lòng tới gần bọn họ. Đương nhiên, để bọn người Trương Chấn Phi không tới gần, không chỉ là Lâm Phàm cùng Bạch Long. Cho dù là những người toàn bộ đứng sửa xe, bọn hắn cũng đứng không quá gần. Bọn hắn tại Giang Tiến Thị chính là đám con nhà giàu đứng đầu, sinh hoạt ưu việt, nào có chuyện thích đứng gần chỗ người sửa xe như vậy. Đứng ở chỗ sửa xe đều bẩn thỉu, không khí tràn ngập mùi dầu máy, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác không thoải mái. Chỉ có một người là ngoại lệ, đó là Tử Quang Tử. Có lẽ những người khác bởi vì nhiều lý do mới chơi xe việt dã, nhưng Tử Quang Tử thì thật sự là hứng thú yêu thích. Đối với kiến thức sửa xe, am hiểu so với kỹ sư chuyên nghiệp không kém bao nhiêu. Lúc này, Tử Quang Tử tại xưởng sửa xe, chui xuống dưới xe kiểm tra linh kiện xe của mình. Đối với dân chơi xe việt dã như cô, việc tự kiểm tra xe vẫn yên tâm hơn là để người khác đến làm. Trương Chấn Phi cùng mấy tên nhà giàu cười đùa trò chuyện, bàn tán về các cô nàng xinh đẹp, nói chuyện làm ăn lớn, những người khác thì khoe khoang về thương nghiệp. Hai tên nhà quê kia, một người tên là Vương Tử Minh nhìn về phía Lâm Phàm cùng Bạch Long vẻ khinh miệt nói: "Trương ca, hai người họ cứ nhìn chằm chằm chúng ta." Trương Chấn Phi nở nụ cười nhạt: "Thôi được rồi, loại người này cũng không có nhiều cơ hội để kết giao với chúng ta đâu. Nhìn thấy chúng ta nhiều là đương nhiên." Nhìn Lâm Phàm và Bạch Long cùng thợ sửa xe ở bên trong xưởng sửa xe, ngược lại cũng không khác biệt nhiều lắm. Quần áo bẩn thỉu, tóc tai rối bời, còn ngậm điếu thuốc nên bị người ta xem thường cũng đúng thôi. Bạch Long bất mãn: "Lâm Phàm, bọn chúng đang nói hai ta là nhà quê kìa." "Cũng không phải là nói chúng ta đâu, để ý làm gì?" Lâm Phàm nở nụ cười nói: "Thôi được rồi, xe sửa xong là đi được ngay, cũng không gặp lại nữa đâu mà." "Ừ." Lúc này, Tử Quang Tử từ bên trong xưởng xe đi ra, tiện tay ném hai bình nước khoáng cho cả hai. Lâm Phàm cùng Bạch Long bắt lấy. "Xe hai anh sắp sửa xong rồi, lát nữa đi theo con đường này, mất khoảng 4 tiếng là có thể đến Giang Tiến Thị." Tử Quang Tử chỉ vào đầu đường núi này. Con đường này có chút vắng vẻ, đồng thời núi cao, đường cũng có chỗ dốc đứng, không tính là quá tốt. "Quang Tử, xe của em không có vấn đề gì chứ?" Trương Chấn Phi cười nói. "Ông chủ, xe của chúng tôi kiểm tra xong chưa?" Một ông chủ toàn thân gầy gò, nhìn hơn 50 tuổi chạy tới. Ông ta mặc quần áo màu lam, dính không ít dầu máy, nhìn có vẻ không có tinh thần, vành mắt đen tươi cười nói. "Kiểm tra xong rồi, không có vấn đề gì lớn." "Được, đi thôi, đợi ở chỗ này cả người không được thoải mái." Vương Tử Minh phất tay. "Đi, mấy ca." Tử Quang Tử cũng trở về xe mình, một nhóm đội xe trực tiếp hướng Giang Tiến Thị lái đi. "Xe chúng tôi đâu, ông chủ Tôn?" Lâm Phàm đi lên trước cười hỏi. Ông chủ này họ Tôn, đối đãi với Lâm Phàm cùng Bạch Long, thái độ ngược lại là thoải mái một chút. "Không có vấn đề gì lớn, nửa tiếng nữa là xong." Đúng lúc này, bỗng nhiên trên bầu trời một tiếng ầm vang, đánh tia chớp, mây đen dày đặc. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 48 Chuyện Đạo Sĩ Đại Tài. Một lần nữa cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã ủng hộ mình và hẹn gặp lại các bạn trong chương tiếp theo của Chuyện Đạo Sĩ Đại Tài nhé. Hân hạnh và hẹn gặp lại.